Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, nàng thế nhưng hướng về một nữ nhân. Bạch Liên một mất đi tung tích, liền hoang mang rối loạn chạy đi tìm. Hiện tại thấy nàng tánh mạng đã chịu uy hiếp, càng là gấp đến độ trực tiếp đứng ra cùng hắn đối thượng. Hiện tại nàng như thế nào liền không biết sợ. Đường Hân sớm tại Tề Thiên Hữu động thủ kia một khắc liền biết. Sự tình chỉ sợ đã đại điều. Bất quá còn hảo vừa rồi nàng làm bộ muốn ăn. Hắn không hoài nghi đến nàng trên đầu. Chỉ là, Bạch Liên cũng không thể chết. Này, như thế nào kêu che chở. Đường Hân chuẩn bị giả ngu. Bạch Liên nàng làm sai cái gì? Thế tử đối đãi một cái võ nghệ không tinh nhu nhược nữ tử. Thế nhưng cũng muốn ra tay tàn nhẫn. Bạch Liên nghe Đường Hân như vậy vừa nói. Đối cái này thanh tú tiểu ca không khỏi nhiều vài phần hảo cả mơ siêu cứu nàng tánh mạng không nói. Còn tại thế tử trước mặt nói nàng lời hay. Nàng cho rằng cuối cùng vì chính mình chủ trì công đạo người là quy nhất. Không nghĩ tới, hắn so quy nhất càng có dũng khí. Ta cũng muốn biết, ta đến tột cùng làm sai cái gì. Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cầm trong tay màu xanh lá trái cây, cười khổ một tiếng, hạ độc sao, nguyên lai, các ngươi vẫn luôn cũng chưa đem ta đương người một nhà xem. Đường Hân tuy rằng đối nàng bán khổ tình nhân thiết không có chút nào hảo cảm, nhưng ngại với nhân gia có được thần cấp bàn tay vàng. Giả ý trần an, không có, đại muội tử đừng khóc, chúng ta đều đem ngươi đương hảo muội muội đâu. Kéo kẹt một tiếng, Tề Thiên Hữu dưới chân đá vụn, đột nhiên bị chấn vì bột phấn. Lúc này, Bạch Liên nhẹ nhàng nâng lên một viên trái cây, làm cho mọi người mặt, dưng dưng đem nó toàn bộ nhi nuốt vào, khóe miệng mang theo lãnh phúng cười. Cái này các ngươi vừa lòng đi. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy thế tử làm được có chút qua, không nên hoài nghi vị này Bạch Y cô nương. Chỉ là, ngại hậu thế tử uy nghiêm, ai cũng không dám nói rõ. Chỉ có Đường Hân, nỗ lực bỏ qua trong đầu tiếng vang. Leng keng, kiểm tra đo lường đến hy hữu bàn tay vàng, vạn năng giải độc tay. Hay không bắt giữ, nàng nhất định phải khống chế tốt chính mình. Không thể ham nhất thời tích phân. Đường Hân âm thầm nắm chính mình chuẩn bị đào tiểu kéo tay. Nàng vốn là muốn mượn Bạch Liên tay. Làm những người này có thể đảo liền đảo, trước làm rớt mấy cái, cắt giảm một chút Tề Thiên Hữu bên này sức chiến đấu. Lại làm bộ cũng bị độc hôn mê bộ dáng, hắn không có khả năng cõng cái thi thể lên núi, khẳng định sẽ bỏ xuống nàng. Như vậy, nàng liền có thời gian đổi làm Ninh An trang điểm, một mình đi tìm kia chỗ bảo tàng mà không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng mà, Tề Thiên Hữu là dài quá xong cái gì đôi mắt, này độc chỉ có người thạo nghề có thể nhìn ra đến đây đi. Rốt cuộc, Bạch Liên ăn xong quả chám, cả người một chút việc cũng không có, đứng ở mọi người trước mặt, ủy khuất ba ba nhìn Tề Thiên Hữu. Thế tử, còn không tin ta sao? Sớm biết như thế, ta cần gì phải lo lắng, chạy vài tòa sơn vì các ngươi trích đến trái cây. A Tề Thiên Hữu bên miệng chậm rãi lướt trên một mặt trào phúng cười lạnh. Liền ở hắn muốn đích thân động thủ khi, Đường Hân đột nhiên hướng hắn đánh tới, liên quan hắn hai tay, cũng gắt gao cuốn vào trong lòng ngực, la lớn, Bạch Liên, chạy mau, chương 108 giả chết. Đường Hân đôi tay đã sớm khống chế tốt khoảng cách. Vừa lúc hoàn ở Tề Thiên Hữu khuỷu tay thượng, cắt gao ôm. Hướng hắn trong lòng ngực dùng sức một phát, nàng tính hảo, nếu là loại này tư thế, Tề Thiên Hữu muốn đằng khai tay đi đánh chết Bạch Liên. Nhân thể tất yếu từ nàng trong lòng ngực tránh ra, đến lúc đó nàng liền vận khởi nội lực, không nói đem hắn chế trụ, ít nhất có thể cũng đua đến nhất thời tiện nghi, cấp Bạch Liên tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Quả nhiên, nghe được hắn một bộ kêu gọi, Bạch Liên cắn chặt răng. Từ trong tay áo vứt ra một viên phích lịch đạn, xoay người liền chạy, Đường Hân ngưng thần tĩnh khí, chỉ lo Bạch Liên hơi thở di động, lại không chú ý tới Tề Thiên Hữu sắc mặt. 3 giây đồng hồ đi qua, Đường Hân mới đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt một mảnh nghi hoặc, trơ mắt nhìn Bạch Liên chạy trốn. Hắn như thế nào cũng không điểm phản ứng. Nói tốt cùng nàng so đấu nội lực, giành giật từng giây đánh chết chạy trốn người đâu. Tề Thiên Hữu vừa lúc rũ mắt xem nàng, thấy nàng cũng vọng lại đây. Khóe miệng bỗng nhiên lạnh lùng một câu, gợi lên nàng dự cảm bất hảo. Như vậy chờ không kịp, nhào vào trong ngực, hắn biết rõ nàng mục đích, lại cố ý cúi người, dùng lạnh băng trầm thấp. Chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm. Giống như vô tình mà ở nàng bên tai nói. Đường Hân biết hắn tốc độ, tuy rằng có thể nhận thấy được Bạch Liên hơi thở đã phi xa. Lại còn không dám buông ra tay, nhưng mặt dán ở hắn ngực, mạnh mẽ duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cương thân mình trả lời. Thế tử không cần hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đến Bạch Liên cô nương còn có đại tác dụng. Như vậy giết ngược lại là tiện nghi nàng, cho nên mới ngăn đón ngài. Tề Thiên Hữu bên miệng cười lạnh còn ở. Tả một ngụm Bạch Liên cô nương, hữu một ngụm Bạch Liên cô nương. Nàng từ lúc bắt đầu liền đối này Bạch Liên giữ gìn đến cực điểm. Còn không ngừng tìm cơ hội cùng người đãi ở bên nhau. Đương hắn không trường đôi mắt, cái này Thanh Phong các chủ, đối hắn mà nói. Bất quá là dệt hoa trên gấm mơ siêu có hoặc là không có. Chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, nhưng, liền tính hắn cả người đã phiếm sát lệ, cũng vẫn như cũ không bỏ được tránh ra trước mặt chủ động dán lên tới mềm ấm thân hình. Đơn giản cúi đầu ở nàng bên mái tìm kiếm kiếm. Cánh môi như có như không cọ qua nàng gương mặt, điện lưu nhảy quá cảm giác làm Đường Hân đột nhiên buông lỏng tay. Lập tức lui về phía sau vài bước, nuốt một chút nước miếng. Bất luận boss có phải hay không bị chế, chỉ cần tới gần hắn, liền có một loại lớn lao áp lực, làm nàng ra đầu tê dại. Vừa rồi vì làm Bạch Liên đào tẩu, nàng đã bỏ qua loại cảm giác này. Không nghĩ tới boss chung quy là boss, liền tính dưới tình huống như vậy, cũng như cụ có thể phát huy hắn xâm lược tính. Chỉ cần tới gần, nàng liền bản năng cảm giác được nguy hiểm mơ siêu vẫn là yên lặng chạm xa chút. Tề Thiên Hữu không có thể được xính cuối cùng hôn môi. Lại không thấy được có phần không chút nào duyệt, khóe miệng hơi hơi dơ lên, không so đo nàng tránh lui. Quy Nhất, trở về, bị phích lịch đạn ngăn trở một chút Quy Nhất đám người. Nghe nói lời này, mới từ cách đó không xa đi xuống tới. Quy Nhất nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi, thế tử, vì sao không truy, bọn họ mới vừa rồi đều vội vã truy Bạch Liên, vẫn chưa nhìn đến thân mật một màn, đã không cái kia tất yếu. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục, chậm rãi giơ tay, bình thẳng vươn, kiếm mơ siêu. Quy Nhất mới vừa thanh kiếm đệ thượng, bỗng nhiên chi gian, một đạo gió lạnh xẹt qua thảo diệp, phát ra một trận đổ rào rào tiếng vang. Vô cớ mà, sát ý lan tràn mở ra, Đường Hân bản năng ngẩng đầu vừa nhìn, tầm mắt xuyên qua cơ hồ có thể che khuất trên đỉnh đầu trống không lá cây. Loáng thoáng có thể thấy giữa sườn núi thượng, có thứ gì từ xa tới gần, làm cho bốn phía lá cây cỏ cây rào rạt rung động. Thanh âm còn rất đại, Bạch Liên sẽ người, đều tới tề. Tề Thiên Hữu phun ra một câu lạnh băng đến cực điểm nói. Chỉ một thoáng không khí đông lạnh đến băng điểm, đứng ở hắn bên người nàng, không thể nghi ngờ là lan đến lớn nhất một cái. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới là cái liên hoàn kế. Quy Nhất âm thầm lau mồ hôi. Ánh mắt trầm xuống, không thể tưởng được nàng không chỉ có muốn hạ dược, còn lưu có hậu chiêu. Nếu chúng ta không bị thế tử gọi lại, liên tiếp đuổi theo đi, chỉ sợ lúc này đã chúng mai phục, là ta đại ý. Thỉnh thế tử trách phạt. Lúc này, lá cây lay động thanh đã đi tới bọn họ phụ cận. Lấy bao quanh vây quanh chi thế, từ bốn phương tám hướng mà đến, Đường Hân vững vàng đứng ở tại chỗ, nguyên bản thiên hướng âm nhu mà mỹ lệ mặt, hơn nữa một bộ áo xanh, đem nàng sấn đến càng giống cái văn nhược thư sinh, chỉ là ở kinh phong trung hơi hơi lướt trên vạt áo. Ám chỉ người này khả năng người mang tuyệt đỉnh nội lực, thường nhân không thể trêu chọc. Đương nhiên, còn một cái lợi hại hơn, Tề Thiên Hữu cứ việc đứng ở gió lạnh chung, vạt áo lại không chút sứt mẻ, kia càng là hồn hậu chân khí kích động quán chú, tràn ra bên ngoài cơ thể dấu hiệu. Đường Hân, ngoặc kép, nàng sở dĩ không nhúc nhích, càng không cùng Quy Nhất giống nhau đại kinh thất sắc, là bởi vì, hiện tại ở nàng nhận chi, Boss là cường vô địch, hiện tại dám đến, cũng chỉ có trưởng công chúa người, nhưng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, không có gì trì hoãn, nàng đảo không cảm thấy này hoàn toàn là Bạch Liên chủ ý. Hơn phân nửa là vừa mới nàng dùng phích lịch đạn thời điểm, bị trưởng công chúa người nghe thấy được, mà trưởng công chúa rõ ràng là biết Tề Thiên Hữu thực lực. Nàng nếu nguyện ý phái người ra tới chịu chết, rất có thể nguyên nhân là nàng đã tìm được rồi bảo tàng nhập khẩu, lúc này phát hiện bọn họ giết đến, vì thế không màng bất luận cái gì đại giới, phái người bám trụ bọn họ bước chân, này đó Bạch Liên sẽ nữ thích khách, trên thực tế đều là vì kéo thời gian, đi tìm cái chết. Từ sau thân cây, thảo biên, mấy cái nhất đẳng nữ thích khách thoát ra đầu tới, đều là kinh nghiệm phong phú người, chọn cũng là mềm quả hồng niết, thấy Đường Hân một người ngốc đứng ở tại chỗ, một chủy thủ xẻo lại đây, Đường Hân ánh mắt dùng mình, đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, vội vàng dùng thập phần sức lực, ở đối phương chủy thủ tới gần nàng trái tim khi, đôi tay hợp lại, thật mạnh chụp ở tay nàng trên cổ tay. Sấn nàng ăn đau, bay nhanh đoạt qua chủy thủ, Tề Thiên Hữu liếc mắt một cái cũng không thấy qua đi. Lạnh như băng lấy qua tuyết kiếm mơ siêu không phải không lo lắng. Chỉ là hắn biết, nàng cũng không là hắn liên lụy, nàng hiểu được như thế nào bảo toàn chính mình, sẽ không làm hắn phân tâm mơ siêu liền tính nàng có dị tâm, cũng sẽ không dùng đê tiện thủ đoạn đối hắn bất lợi. Đây cũng là hắn mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm nguyên nhân. Hắn thưởng thức nàng làm, thích nàng linh hồn, trên đời này đại khái không còn có một nữ nhân, so nàng còn thích hợp. Hôm nay hắn cầu thú nói, nàng rõ ràng nghe được rõ ràng, lại hiển nhiên không đem hắn tâm ý thật sự. Cũng hảo, chờ hắn chuyến này thành công sau, liền mang binh thượng kinh, hoàn thành nàng nguyện vọng, mượn cơ hội này. Dùng hành động trịnh trọng nói cho nàng, hắn tâm ý, Tề Thiên Hữu tâm tư nhất định, quanh thân hơi thở khẽ biến, rút đao gian, bá, mà, mang ra một đạo trăng non hình lạnh băng bạch quang, vừa ra tay, bốn phương tám hướng nữ thích khách, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, trong mắt đều mang theo một chút sợ hãi. Tề Thiên Hữu, giang hồ người đều biết, đây là cái thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh nhạt ngoan độc tiểu ma đầu. Nếu ai dừng ở trong tay của hắn, tuyệt không còn sống cơ hội, mà đoạt chủy thủ Đường Hân, chính thần không biết quỷ bất giác đem vòng chiến kéo xa. Một mặt làm bộ thập phần ra sức bộ dáng, xem chiêu, nữ thích khách lúc này liền vũ khí cũng chưa, căn bản không có biện pháp đánh tiếp, bị nàng đuổi theo hoảng không chọn lộ chạy loạn, mà người ngoài từ xa nhìn lại. Chỉ biết cảm thấy này hai người đánh ra động tĩnh vang vọng toàn bộ rừng cây. Đánh đến trời đất u ám, vui sướng tràn trề, chẳng phân biệt trên dưới. Chờ đến ra tầm mắt mọi người, tới rồi rừng cây chỗ sâu trong khi, Đường Hân không hề lưu thủ. Trực tiếp điểm kia nữ thích khách huyệt đạo, đem nàng ngoại bái hạ, thuận tiện hái được nàng mặt nạ bảo hộ, mang đến trên người mình. Nữ thích khách đôi mắt chậm rãi chừng mắt nhìn lên, đáng tiếc có chuyện nói không nên lời, ngươi hẳn là may mắn, bởi vì những cái đó Bạch Liên sẽ đồng bạn, hơn phân nửa sống không quá một nén hương, Đường Hân mang toàn phương diện Bạch Liên sẽ sát thủ. Giả dạng, một mặt tự nhủ trở về đi đến, nói, Bạch Liên sẽ cùng Bạch Liên chi gian, chẳng lẽ thật sự có cái gì quan hệ, nàng một mặt bát quái nghĩ. Chậm rãi tiếp cận địa phương, đứng ở một cây đại thụ sau, lén lút vọng qua đi, ở một mình đi trước cái kia thần bí sơn động phía trước. Nàng muốn đem Tề Thiên Hữu dẫn tới địa phương khác, đừng làm cho bọn họ phát hiện lối tắt, tốt nhất là có thể dẫn tới trưởng công chúa bên kia. Làm hắn đánh cái ngươi chết ta sống, chỉ thấy nguyên bản bọn họ nghỉ chân bờ sông, trên mặt đất đã nhiễm tinh tinh điểm điểm màu đỏ tươi. trong không khí cũng lan tràn nhàn nhạt dỉ sắt phi. Trên mặt đất thi thể tứ tung ngang dọc, bất quá, cũng may không phát hiện cái gì Thanh Y Doanh thụp gương mặt. Đường Hân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, ánh mắt không có ở thi thể đôi thượng dừng lại, mà là dừng ở nơi xa dần dần thu nhỏ lại vòng chiến chung. Cùng với nói đây là Bạch Liên hội sở có người cùng Thanh Y Doanh chi gian chiến đấu. Chi bằng nói, là Tề Thiên Hữu đối với các nàng, đơn phương tàn sát, hệ thống, boss chính là cường vô địch. Lợi hại, Đường Hân, thật muốn đối Bạch Liên sẽ não tàn sát thủ nhóm nói. Các ngươi đã bị Tề Thiên Hữu một người mang theo kiếm vây quanh. Kia một đạo lạnh lẽo băng hàn bóng trắng, xuyên qua ở sát thủ chi gian. Như quỷ mị, chỉ có ở lấy nhân tính mệnh khi, mới có ngắn ngủi dừng lại, mới có thể làm mắt thường bắt giữ đến một tia dấu vết. Hắn một người mang kiếm, giảm bớt chung quanh một vòng mọi người áp lực, ngay cả Quy Nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, biết không sẽ lại có huynh đệ tử thương, trừ bỏ sùng kính bên ngoài, càng là nhiều một tia cảm kích. Bỗng nhiên, Tề Thiên Hữu mũi kiếm một nghiêng, tại chỗ biến mất. Đường Hân nhẹ nhàng ai, một tiếng, nhìn chăm chú đi xem, lại vẫn như cũ không thấy được hắn bước tiếp theo thu chính là ai đầu người. Trong nháy mắt, đột nhiên phản ứng lại đây, nhắm mắt hướng trong bụi cỏ một đảo, chính ngã vào dính huyết thảo biên. Lúc này, một đạo bóng trắng mang theo thuần đột nhiên gió lạnh, thu hoạch rớt cuối cùng một cái nữ sát thủ sinh mệnh. Tề Thiên Hữu đột nhiên thu kiếm. Chậm rãi hướng phía sau một phụ, thâm thúy mắt phượng nhẹ nhàng hạp khởi, Thanh Y Doanh mọi người thấy thế, không ai dám lên tiếng, sợ quấy rầy hắn, thế tử nội lực thâm hậu, khẳng định là đang nghe bốn phương tám hướng hay không còn có người sống động tĩnh. Nếu không có, liền thuyết minh địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt, bọn họ phải nhanh một chút tìm được trưởng công chúa đám người tung tích. Đuổi ở bọn họ phía trước cướp được bảo vật. Giây tiếp theo, ai cũng không biết hắn như thế nào xuất hiện. Mũi chân một điểm, vô thanh vô tức dừng ở một cây đại thụ biên. Lạnh nhạt vô cảm ánh mắt, bình tĩnh nhìn ngầm đã mất sinh lợi nữ thích khách. Mới vừa rồi, hắn tựa hồ nghe tới rồi nơi này có mỏng manh tiếng động. Lại bởi vì mũi kiếm nhập thịt thanh âm cùng kêu thảm thiết. Không có thể nghe rõ. Nơi này quả nhiên có người. Bất quá, đã chết đi, hắn tâm còn nghi vấn lự, còn chưa rời đi, mà nằm trên mặt đất giả chết Đường Hân, tắc càng chịu dày vò, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được kia lạnh băng mà lại sắc bén tầm mắt. Tựa hồ ở trên người nàng chui cái động, muốn nghiên cứu thấu triệt, vốn đã bế khí, tự cho là không hề sơ hở nàng, bởi vì ánh mắt kia, càng bởi vì chột dạ. Nàng mãn nhĩ đều là như nổi trống tiếng tim đập, hắn, sẽ không đã nhìn ra cái gì miêu nị đi. Chương 109 năm tháng Giang Sơn Đường Hân tận lực thả lỏng thân thể của mình. Cũng may nàng nằm tư thế tương đối tùy ý, lại đeo mặt nạ bảo hộ, Tề Thiên Hữu nhìn nửa ngày, hơn phân nửa là thói ở sạch phát tác, kết bỏ nàng quanh thân tất cả đều là huyết, không vươn tay tới kiểm tra, liền rời đi bước chân. Hết chương.